Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, chương 13 Hồ Ánh Trăng có cái gì lộ viễn quan trọng đồ vật đều đặt ở tùy thân mang theo lên núi bao. Trung, Giang Vấn Nguyên thú bông tắc gửi ở trò chơi chuẩn bị đặc thù trong không gian. Người chơi tiến vào trò chơi khi sở có được thú bông đều sẽ tự động tiến vào đặc thù không gian. Mà đặc thù không gian chỉ có thể bị thú bông sở hữu giả mở ra. Bởi vì đặc thù không gian chỉ tồn tại với trong trò chơi. Kỳ thật thú bông trong trò chơi bị cướp đoạt nguy hiểm xa so trong hiện thực muốn thấp. Hai người hồi khách sạn lần này, chủ yếu vẫn là vì tử vong hai gã người chơi mà đi. Nếu người chết là bọn họ ngày hôm qua ở theo dõi nhìn thấy hai gã giận mặt người chơi. Kia bọn họ ở bên ngoài lung lay một vòng, cuối cùng lại chết ở khách sạn, này trong đó nói không chừng có thể tìm được quan trọng manh mối. Hơn 20 phút kỵ hành, Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn liền trở lại khách sạn, giản dịch cùng ngày hôm qua giống nhau, đứng ở khách sạn cửa, không cần nhiều lời, khẳng định là đang đợi bọn họ. Giản dịch họa khóc mặt tay phải cũng cử tại bên người. Độ cao ước chừng trái tim vị trí. Hắn đối hai người lộ ra xin lỗi tươi cười. Trần Miên, Lộ Viễn, tối hôm qua có hai vị ở tại 10 lâu người chơi đã chết. Có cái ở tại 10 lâu người chơi bảng tường trình. Tối hôm qua hắn nhìn đến hai người các ngươi ở 10 lâu lưu lại quá. Tiết Hựu Ca hoài nghi bọn họ chết cùng các ngươi có quan hệ. Ở các ngươi ra ngoài khi đối với các ngươi phòng cho khách tiến hành rồi điều tra. Tiết Hựu Ca làm ta canh giữ ở khách sạn cửa chờ các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể phối hợp điều tra bọn họ tử vong chân tướng, nghe được giản dịch nói. Lộ Viễn vẻ mặt phẫn nộ, Tiết Hựu cho rằng hắn là cảnh sát vẫn là chính nghĩa sứ giả. Ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống đem bọn họ đưa người bị tình nghi tới. Thầm ân y Giang Vấn Nguyên lại biểu hiện thật sự bình tĩnh. Vậy mang chúng ta đi Tiết Hựu đi. Vừa lúc ta cũng có việc muốn tìm hắn, giản dịch có chút khó xử. Tiết Hựu Ca không biết các ngươi khi nào sẽ trở về. Liền không có ở khách sạn chờ. Hắn hiện tại cùng tàu tử đi điều tra hạnh phúc nhạc viên không viên chân tướng. Vãn chút mới có thể trở về. Nếu là phương tiện nói. Các ngươi có thể cùng ta trước khi lời khai, Lộ Viễn đẹp lông mày nhăn đến cơ hồ thắt. Hắn áp lực không được trong lòng phẫn nộ, lục cái gì khẩu cung, ta xem Tiết Hựu là tưởng kéo dài chúng ta trò chơi tiến độ. Làm cho hắn dẫn đầu bắt được bổn luân trò chơi thú bông đi. Bổn luân trò chơi không đơn giản như vậy, người chơi chi gian không lẫn nhau phối hợp liền tính, lại như vậy lục đục với nhau. Toàn diệt đều có khả năng. Người bình tĩnh một chút. Nếu người chơi cất giấu sát nhân cuồng, cũng giống nhau bất lợi với người chơi đoàn kết, sẽ kéo dài trò chơi tiến độ. Giang Vấn Nguyên vỗ vỗ Lộ Viễn bả vai. Quay đầu nhìn về phía giản dịch, điều tra rõ hai vị người chơi tử vong chân tướng cũng giống nhau quan trọng. Người nói đúng sao, giản dịch thấy Giang Vấn Nguyên không có khó xử hắn. Một bộ tùng khẩu khí bộ dáng. Đương nhiên, giản dịch, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Chúng ta thật sự không có giết người, Giang Vấn Nguyên ngữ khí phi thường chân thành. Bất quá nếu người chết là 10 lâu người chơi nói, chúng ta có lẽ có thể cung cấp một ít manh mối. Ngày hôm qua chúng ta ở phòng điều khiển nhìn đến hai cái hành động cử chỉ dị thường người chơi. Cho nên mới đi 10 lâu đi rồi một chuyến. Có người mục kích đến chúng ta, hẳn là chính là ở lúc ấy, người dẫn chúng ta đi xem thi thể đi, Lộ Viễn cũng hơi chút bình tĩnh lại. Bị trở thành giết người phạm vô lễ đối đãi, Giang Vấn Nguyên sao có thể không tức giận, hắn bất hòa Tiết Hựu so đo chính là vì có thể mau chóng tiếp xúc thi thể. Tranh thủ sớm ngày thông quan trò chơi, Lộ Viễn lại nào còn không biết xấu hổ kéo chân sau. Hắn phối hợp mà cùng Giang Vấn Nguyên diễn vai phản diện. Ca nói không sai, chúng ta sao có thể giết người, ta còn hoài nghi Tiết Hựu giết người sau vu oan hãm hại đâu. Chúng ta muốn xem thi thể, giản dịch vội vàng làm sáng tỏ, ta tin tưởng các ngươi không có giết người, nhưng Tiết Hữu Ca cùng Tẩu Tử cũng sẽ không giết người. Thi thể ở Mười Lâu, ta mang các ngươi đi xem đi, hai gã người chết thi thể ở 1020 hào phòng cho khách. Thi thể đã hoàn toàn cứng đờ, tử vong đã có một đoạn thời gian, hai người đầu bị bổ xuống, cổ mặt vỡ chỗ da thịt quay, thân thể bộ phận có rõ ràng vật lộn qua dấu vết. Nhiều chỗ gãy xương trọng thương, căn cứ quần áo cùng lòng bàn tay giận mạt, có thể kết luận bọn họ chính là đêm qua rời đi khách sạn kia hai gã người chơi. Bọn họ bị chặt bỏ đầu không ở phòng cho khách, trên người quần áo ở vào nửa ướt nửa làm trạng thái. Thi thể phụ cận vết máu thực đạm, phòng tắm cũng không có sử dụng quá dấu vết, bước đầu phán đoán, phòng cho khách không phải đệ nhất tử vong hiện trường, có thể đem toàn thân đều ướt đẫm địa phương. Ở hạnh phúc nhạc viên có 3 chỗ, 6 đại chủ đề công viên cùng khách sạn vờn quanh hồ nước. Ở vào vịnh bảo tàng chủ đề công viên thủy thượng nhạc viên. Cùng với khách sạn bể bơi, Giang Vấn Nguyên ngồi xổm hai cổ thi thể bàng quan sát bọn họ trên người bám vào vật. Đối Giản Dịch hỏi, các ngươi buổi sáng cũng đã phát hiện thi thể đi, bọn họ đâu đâu? Giản Dịch sửng sốt, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bọn họ đầu không phải hảo hảo mà ở trên người sao? Lộ Viện âm thầm táp lưỡi, lòng bàn tay biểu tình đối người chơi ảnh hưởng, đã đến đối người khác đầu cũng sinh ra sai lầm nhận chi trình độ sao? Trách không được Viên Tĩnh đối thi thể nhận chi là chết vào mất máu quá nhiều. Để cũng chưa để bọn họ đầu bị chặt bỏ sự tình. Giang Vấn Nguyên vén lên trong đó một khối thi thể trên đùi một cây thủy thảo. Ta cùng Lộ Viễn đêm qua ở phòng điều khiển nhìn đến này hai gã người chơi từ phụ lầu 2 rời đi khách sạn, cho nên mới đi Mười Lâu nhìn một chút tình huống. Bọn họ chết vào mất máu quá nhiều, căn cứ thi thể cùng phòng cho khách dấu vết phán đoán. Bọn họ đệ nhất tử vong hiện trường không phải phòng cho khách. Khách sạn theo dõi toàn diện bao trùm các tiến xuất khẩu. Chúng ta cả một đêm đều đãi ở khách sạn. Cũng liền không có giết người khả năng, nếu hoài nghi ta dùng thú bông cự ly xa giết người. Vậy càng không có thể, ta cần thiết lãng phí thú bông ở hai cái số ghế so với ta thấp như vậy nhiều người chơi trên người. Sao, nếu là thực sự có ta phải dùng thú bông đối phó người chơi? Cũng nên là Tiết Hữu cùng Lam Chân Chân, ngươi nói đúng không, Giản Dịch? Giản Dịch bất đắc dĩ mà chiều Giang Vấn Nguyên lộ ra cười khổ. Ngươi cũng đừng cùng ta nói giỡn. Ngày hôm qua các ngươi nguyện ý vì một cái xưa nay không quen biết người động thân mà ra. Nội tâm khẳng định thập phần thiện lương. Ta chưa từng có hoài nghi quá các ngươi sẽ giết người. Chẳng qua, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Nhưng chỉ cần ngươi tiếp tục ngốc tại Tiết Hữu bên người. Chúng ta cũng liền không cần thiết làm tốt quan hệ. Không phải sao, Giang Vấn Nguyên vỗ vỗ tay đứng lên. Hiện tại chúng ta hiểm nghi đã rửa sạch, phòng điều khiển manh mối cũng cho ngươi. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi đi. Đem Giản Dịch ném rớt lúc sau. Lộ Viễn đối Giang Vấn Nguyên giơ ngón tay cái lên. Lợi dụng xong liền chạy. Tặc kích thế, chúng ta hiện tại đi bên hồ nhìn xem sao. Có lẽ có thể phát hiện bọn họ đầu. Giang Vấn Nguyên nhìn bán một đợt xuẩn Lộ Viễn, thở dài nói, đừng quên ly Giản Dịch xa một chút. Lộ Viễn tiến phòng cho khách lúc sau lực chú ý toàn bộ đều bị hai cụ tử trạng thê thảm vô đầu thi thể hấp dẫn. Giang Vấn Nguyên như vậy nhắc tới, hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi hắn tựa hồ vẫn luôn cùng Giản Dịch chạm thật sự gần. Lộ Viễn ai oán mà nhìn Giang Vấn Nguyên, ta đều quên Giản Dịch chiều dài đầu sát. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm nhắc nhở ta? Ta khả năng đều đã bị lây bệnh. Giang Vấn Nguyên không nghĩ tới Lộ Viễn còn nhớ thương cái này ngạnh. Hắn vừa định muốn giải thích. Ngươi, Lộ Viễn đánh gãy hắn. Biểu tình bi tráng đến phảng phất sắp hy sinh anh hùng. Chúng ta mau đi đem bọn họ đầu người tìm ra đi. Hiện tại chúng ta đã không có thời gian có thể lãng phí. Ta nếu là trường đầu sắt vậy làm nó trường đi, ca ngươi ly ta xa một chút, đừng liền ngươi cũng trúng chiêu. Giang Vấn Nguyên, ngoa kép, úp ngươi vui vẻ liền hảo. 6 đại chủ đề công viên cùng tổng hợp khách sạn vần quanh ở Hồ Ánh Trăng bạn. Hồ Ánh Trăng diện tích rộng lớn, hai tòa cầu hình vòm cùng giữa hồ đảo Nam Bắc tương liên. Vô luận là chơi thuyền hí thủy, vẫn là thượng kiều ngắm cảnh, đều đừng cụ một phen phong vị. Hồ Ánh Trăng thiết có hai nơi thuyền đình, trong đó một chỗ liền ở khách sạn phụ cận, bất quá Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn không có trực tiếp đi thuyền đình. Mà là dựa theo đêm qua video giám sát hai vị giận mặt người chơi lộ thuyền. Đi thang máy đến phụ lầu hai bãi đỗ xe, theo bọn họ rời đi phương hướng tìm kiếm khả nghi địa phương. Ở vào bãi đỗ xe nhất bắc chỗ, là tổng hợp khách sạn kho hàng. Mới vừa đi tiến kho hàng, Lộ Viễn đã nghe đến một cổ lệnh người buồn nôn gay mũi hương vị. Hắn che lại miệng mũi, chỉ hướng khí vị nhất nồng đậm phương hướng. Hai người theo khí vị, đi vào treo nghề làm vườn bảo khiết thất thẻ bài kho hàng cách gian. Cách gian xong mở cửa hờ khép, trên cửa cùng mặt đất che kín vết máu. Vết máu dọc theo thông đạo biến mất ở kho hàng một cái khác xuất khẩu phương hướng. Giang Vấn Nguyên nhìn Lộ Viễn một bộ sắp ngất xỉu đi bộ dáng. Ta đi vào trước nhìn xem tình huống, người ở chỗ này chờ, Lộ Viễn không có thể hiện. Hắn lui tới khi phương hướng lui về phía sau vài bước. Làm cái ta chờ ngươi thủ thế, Giang Vấn Nguyên đi vào cách gian, mới hiểu được vì sao Lộ Viễn sẽ biểu hiện đến như thế kháng cự. Hai gã giận mặt người chơi đầu liền ở cách gian trên mặt đất. Bọn họ dùng tu bổ hoa cỏ trường bính nghề làm vườn cơ điện chặt bỏ chính mình đầu. Bởi vì cơ điện tay bính rất dài, bọn họ không có thể một lần thành công, đầu bị sắc bén cơ điện cơ thành từng khối lát thịt. Rơi rụng trên mặt đất, đã hoàn toàn vô pháp phân biệt ra nguyên bản bộ dáng. Ở chém đầu trong quá trình, bọn họ chạm vào đổ cách gian cái giá. Nghề làm vườn phân bón hoa cùng thanh khiết dùng thuốc khử trùng rơi rụng đầy đất. Cùng máu chảy đầm đìa thịt khối quậy với nhau phát sinh phản ứng hóa học. Từ từ mà mạo hiểm phao, Giang Vấn Nguyên cuối cùng nhìn mắt nghề làm vườn cơ điện. Rời khỏi cách gian đóng cửa lại, ta tìm được bọn họ đầu. Bọn họ dùng để chém đầu nghề làm vườn cơ điện. Có một đài thoạt nhìn còn thực tân, hẳn là mới bổ sung tiến vào. Ta hoài nghi một tháng trước phu thê giết người án, chém đầu gây án đạo cụ chính là nghề làm vườn cơ điện. Kia đài cơ điện làm chứng cứ bị cảnh sát mang đi. Cho nên mới tân bổ sung một đài, báo chí đưa tin giết người án khi là không cho phép kỹ càng tỉ mỉ đưa tin án kiện chi tiết. Bọn họ nhìn đến báo chí thượng liền không viết rõ chặt bỏ phu thê hai người đầu hung khí. Hai người theo vết máu phương hướng đi ra kho hàng, Lộ Viễn rốt cuộc có thể bình thường hô hấp, nhưng hắn sắc mặt như cũ không tốt lắm, vì cái gì ngươi cho rằng cơ điện chính là hung khí. Nguyên bản cũ xưa cơ điện hư rớt, một lần nữa bổ sung một đài cơ điện khả năng tính cũng có a. Giang Vấn Nguyên nói, cái loại này nghề làm vườn cơ điện tay bính ước chừng 1m2 trường. Phương tiện dùng cho đứng tu bổ mặt cỏ, dùng để chặt bỏ chính mình đầu lại rất không có phương tiện. Tương đối so sánh với, trong phòng bếp công cụ không phải càng thêm phương tiện sao? Bọn họ lựa chọn nghề làm vườn cơ điện, nhất định có nào đó đặc thù nguyên nhân, Giang Vấn Nguyên phân tích nguyên nhân thanh âm. Nghe vào Lộ Viễn trong tai phi thường lãnh khốc, Lộ Viễn trong mắt tràn đầy mờ mịt, ca. Ta suy nghĩ thật lâu, vì cái gì chúng ta thông qua một ít đơn giản nhắc nhở là có thể minh bạch lòng bàn tay biểu tình. Không phải đâu, Hải ca cùng Viên Tĩnh lại không thể, ta cảm thấy có thể là bởi vì chúng ta tự mình trải qua có người chặt bỏ đầu quỷ dị sự kiện. Hiện tại chúng ta lại thông qua hai cái giận mặt người chơi chết tìm được hư hư thực thực mấu chốt. Hung khí. Tổng cảm thấy chúng ta hình như là lợi dụng người khác chết tới thông quan bàn tròn du hí. Giang Vấn Nguyên trầm mặc sau một lúc lâu, dùng sức mà một trường chụp ở Lộ Viễn phía sau lưng thượng. Loại này vấn đề, chờ ngươi có mệnh sống quá này luân trò chơi lại chậm rãi rồi dám đi, hai người theo vết máu đi. Đến trung điểm, quả nhiên đi vào Hồ Ánh Trăng bạn thuyền đình, bọn họ đem thuyền đình hoàn toàn điều tra một phen. ở một con thuyền hai người tòa thiên Nga trên thuyền phát hiện vết máu. Vết máu phân bố ở hai cái trên chỗ ngồi, rất có thể chính là giận mặt người chơi sử dụng quá. Trừ lần đó ra, thiên Nga trên thuyền còn có một cái vớt võng, Giang Vấn Nguyên nhặt lên còn ở nhỏ nước, bị xé rách vớt võng. Thích Hợp Xa hỏi, ngươi cảm thấy hồ ánh trăng có cái gì? Lộ Viễn đã sợ hãi đã có chút thói quen. Thủy quái, mỗi khi Giang Vấn Nguyên cảm thấy phải đối Lộ Viễn đổi mới khi. Hắn tổng có thể chào chuẩn thời cơ Phạm Khởi Xuân tới. Giang Vấn Nguyên xoa bóp ấn đường. Phiền toái kết hợp một chút hạnh phúc nhạc viên chuyện xưa bối cảnh. Cảm ơn, Lộ Viễn nhớ tới giết người án chung phu thê hai người đầu bị vứt bỏ địa phương. Run lập cập, đầu người sao, hết chương.